Thuần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, chương 22, Ma Vương trong lốt anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, góc nhìn của Carolina, tôi đã được gặp một người thật tuyệt vời. Trước những lời được giải thích Carolina, tôi không khỏi che giấu sự ngạc nhiên của mình. Đụng độ với một người từ thánh tộc là một điều rất bàng hoàng rồi, nhưng điều còn khiến Carolina tôi kinh ngạc hơn nữa chính là việc nhân tộc đã thu phục được thánh tộc. Để phản ứng lại với lời tiên đoán về việc hồi sinh của ma vương mà các anh hùng từ thế giới khác đã được triệu hồi là điều mà tôi đã được nghe kể từ các ma nhân khác. Nhưng dù vậy, dù đã sống được 300 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên Carolina được nghe nói tới về một phép thánh hộ có thể bắt giữ được cả thần linh đấy. Không, chính xác hơn thì, đã từng có một người trong quá khứ có kỹ năng tương tự như vậy. Đại ma vương Ibris, ngài chính là người đã thống trị Adel 2-300 năm và khiến loài người khiếp sợ. Ibris là người trong toàn cõi Adel 2 này sở hữu kỹ năng thu phục toàn bộ quái vật và vì thế đã trở thành người trị vì tất cả. Tôi tự hỏi tại sao, qua một cái nhìn thoáng qua, ý em lúc bị xỉu á, hình bóng của cậu Suta đây lại xen lẫn với ngài ma vương ấy. Lẽ nào là cậu trai tên là Kazehaya Suta này, người được triệu hồi từ thế giới khác để làm anh hùng, thực ra chính là ma vương tái sinh. Sự nghi ngờ nảy ra bên trong Carolina dần trở nên thuyết phục. Có hai lý do cho việc này. Điều đầu tiên, lời tiên tri về sự tái sinh của ma vương sắp tới đây được nói ra từ một nhà tiên tri nổi tiếng. Với quyền năng vô song của mình, cơ thể của Ibris có thể mất đi nhưng linh hồn của ngài sẽ không biến mất. Trong trường hợp này, việc tái sinh hẳn sẽ mất cả trăm năm để xảy ra là điều bình thường. Điều thứ hai, linh cảm của một nữ hầu đã phục vụ cho ngài ma vương lâu năm. Tôi đã phục vụ bên cạnh ngài lâu hơn bất kỳ ai khác, tôi có thể hiểu ngài rất đơn giản bởi tôi yêu ngài từ tận đáy lòng mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu trai Kazehaya Suta này chính là ngài ma vương tái sinh. Bản thân cậu có vẻ vẫn chưa nhận thức được nhưng nếu lời tiên tri là sự thật không lâu sau cậu sẽ thức tỉnh lại sức mạnh của ngài ma vương và sẽ lần nữa thống trị Adel 2. Vậy thì nghĩa vụ của mình hiện giờ chính là toàn lực hỗ trợ cho ngài ấy. Nhưng, đây thực là một sự trùng hợp kỳ lạ nhỉ. Tình cờ em được gặp lại ngài theo cách này, ai mạnh hơn thì Ibris vẫn tuyệt đối là người mà Carolina luôn theo đuổi. Phu phu, nghĩ tới điều này, làm em không khỏi phấn khởi. Carolina cảm thấy run rẩy trong hạnh phúc bởi Carolina lại có thể phục vụ ngài ma vương một lần nữa. Cách chương.